Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 03, xin giúp đỡ. Hoàng Thịnh xuất quan thời điểm đã là trạng vạng tối. Trở lại trên trấn Hoàng Phủ thời điểm đã trời tối. Ghim hai cây bím tóc nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh nghe được tiếng vang. Liền nhảy cẫng chạy ra. Vừa chạy bên cạnh nãi thanh nãi khí kêu. Ba ba, ba ba. Người rốt cục về nhà. Một thân thiếu phụ ăn mặc nhậm đình đình đi theo Hoàng Hiểu Hinh đằng sau. Vui mừng mà nhìn xem đây đối với cha con. Hoàng Thịnh nhìn thấy nữ nhi. Trong lòng cũng là vui vẻ đến ghê gớm. Nửa ngồi xuống dưới. Đem Hoàng Hiểu Hinh bế lên. Nữ nhi ngoan. Có muốn hay không ba ba? Hoàng Thịnh cười đem mặt tiến đến Hoàng Hiểu Hinh non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không cần. Dâu ria đâm đâm, đau, Hoàng Hiểu Hinh nhăn lại khuôn mặt nhỏ, bàn tay nhỏ trắng noãn trưởng đột nhiên đẩy ra Hoàng Thịnh mặt. Hoàng Thịnh bế quan quá lâu, một chút dâu ria kéo cặn bã chưa kịp thanh lý, đâm tới nữ nhi, tiểu hài tử lực lượng mới bao nhiêu lớn, thật chăm chỉ chỗ nào đẩy được động Hoàng Thịnh, bất quá Hoàng Thịnh vẫn là thuận theo để Hoàng Hiểu Hinh đẩy ra mình, cũng phối hợp phải làm cái ủy khuất biểu lộ. Nói, Hiểu Hinh không cần ba ba sao? Ba ba thật đáng thương nha. Muốn, không muốn. Hoàng Hiểu Hinh giòn tan hô. Đến cùng muốn hay không nha? Hoàng Thịnh mỉm cười hỏi trong ngực Hoàng Hiểu Hinh. Hoàng Hiểu Hinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vô cùng nghiêm túc nói. Muốn ba ba, không cần ba ba đâm đâm. Hoàng Thịnh bị Hoàng Hiểu Hinh chọc cho không được. Cười lên ha hả. Phía sau Nhậm Đình Đình cũng mang theo điểm oán trách của trách nói. Luôn bế quan, ngay cả nữ nhi đều mặc kệ. Nữ nhi đều nhanh không nhận ra ngươi. Ngươi nói có đúng hay không? Hiểu Hinh nhận ra, Hiểu Hinh một mực nhận ra ba ba. Hoàng Hiểu Hinh không có chút nào phối hợp, ngơ ngác suy nghĩ một chút, dùng giọng khẳng định trả lời. Nhậm Đình Đình bị nữ nhi tức giận đến dậm chân một cái. Yêu thương ngươi, Hoàng Hiểu Hinh bị mẹ của mình cử động khiến cho một mặt mơ hồ. Hoàng Thịnh nhìn lại cười, cười cười cười, liền biết cười, Nhậm Đình Đình cầm đây đối với cha con không có cách. Không cao hứng nói, còn không mau một chút tiến đến rửa mặt một chút, sau đó ăn một bữa cơm. Hoàng Hiểu Hinh ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nhất định phải đem chén cơm kia ăn, bằng không, hừ hừ hừ, ba ba. Hoàng Hiểu Hinh bĩu môi ủy khuất mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cười híp mắt hôn nữ nhi một ngụm. Sau đó nói, mụ mụ ngươi nói rất đúng. Nghe mẹ lời nói, ô ô, không thể ăn. Hoàng Hiểu Hinh liền muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Hoàng Thịnh mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Không có thương lượng, rất nhiều người muốn ăn đều ăn không được đâu. Nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ dáng này. Hoàng Hiểu Hinh rất tức giận quay đầu chỗ khác, không để ý tới ba của mình. Hoàng Thịnh nhịn không được cười lên, nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Hiểu Hinh tức giận bộ dạng. Ôm nàng liền muốn hướng trong phòng đi đến. Lúc này trong lòng một loại rung động truyền đến. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cái màu vàng sáng bát quái tại Nhậm gia trấn trên không trung xoay quanh. Sau đó chia ra thành mấy cái tiểu bát quẻ. Bay hướng thần châu các nơi, mà trong đó một cái liền bay đến từ gia trấn, rơi xuống Hoàng Thịnh trong tay. Cái này màu vàng sáng bát quái, chính là Mao Sơn xin giúp đỡ lệnh. Hoàng Thịnh nhìn xem trong tay dần dần trở thành nhạt vàng sáng bát quái. Trầm mặc không nói, quả nhiên, lịch sử đại thế không cách nào sửa đổi. Cố sự vẫn là phát sinh sao? Hoàng Thịnh nghĩ đến, người thế nào? Phía trước đi tới Nhậm Đình Đình phát hiện Hoàng Thịnh không thích hợp. Lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì. Khả năng trò hay muốn lên sàn. Hoàng Thịnh lời nói bên trong có chuyện nói. Cái gì tốt hí. Nhậm Đình Đình trượng hai không nghĩ ra. Sinh tử vở kịch. Hoàng Thịnh trầm mặc một hồi. Mới đột nhiên cười nhạt một tiếng. Nói. Cửu thúc xin giúp đỡ khiến cũng phát một phần cho hắn. Xem ra hắn không đi qua là không được. Như vậy tại trận này vở kịch bên trong, hắn muốn xung làm cái gì nhân vật đâu? Hoàng Thịnh nghĩ thầm, từ khi cửu thúc tại giá cô trợ giúp hạ, được địa phủ ủy nhiệm in ấn tiền âm phủ ngân hàng chủ chức vị về sau. Cửu thúc liền bán sạch mình nguyên lai là trang viên, khác chọn một khối vắng vẻ dùng đĩa, đậy lại hiện tại phòng ở kiêm thủ công tác phường. Tiền âm phủ ấn chế không phải một cái đơn giản sống, cũng là một cái đốt tiền sống. Ấn chế tiền âm phủ trang giấy, mực nước, bản khắc đều cần dùng địa phủ cho bí pháp đặc biệt chế tác. Cái kia một hạng không phải hao tổn của cái to lớn, mà địa phủ lại là một phân tiền phụ cấp cũng không có. Cũng thế, tại địa phủ xem ra, có công đức cho ngươi chia lãi cũng rất tốt. Còn muốn tiền, đừng nghĩ, có thể nói, mỗi một chương tiền âm phủ, đối quỷ đến nói có giá trị không nhỏ. Đối cửu thúc đến nói, cũng đều là vàng ròng bạc trắng nha. Đây đều là dùng tiền in ra tiền âm phủ. Giống trong phim ảnh, cửu thúc vì giải quyết hai người đệ tử thu sinh văn tài gây ra tai họa, dùng tiền âm phủ hối lộ quỷ sai. Hắn hai cái đồ đệ liền nói bọn hắn đều đi uống gió Tây Bắc. Bởi vì đốt không phải tiền âm phủ, mà là đốt tiền. Đây cũng là vì cái gì? Tại phim cố sự phát sinh thời điểm, cửu thúc vẫn là ở hào trạch trang viên, mặc tây phục, nhàn hạ có rảnh còn có thể đi dạp hát nghe ca nhạc. Ngắn ngủi mấy năm, đến phim kịch bản vừa phát sinh thời điểm, cửu thúc sẽ ngủ ở cỏ tranh trong trạch viện, mặc vào ăn mặc gọn gàng, ngay cả chỉ có giải trí, đều là tại dạp hát xem kịch, còn muốn đi trước chiếm trước vị trí, miễn cho đến lúc đó không có địa phương ngồi. Không phải cửu thúc mờ nhạt danh lợi. Thực sự là, một phân tiền khó chết anh hùng hán a. Đương nhiên hiện tại có Hoàng Thịnh tại, tình huống lại hơi có khác biệt. Cửu thúc đang xây căn này tiền âm phủ in ấn tác phường thời điểm, Hoàng Thịnh giúp đỡ đại lượng tiền tài. Cửu thúc tình huống có chỗ cải thiện, không cần giống trong phim ảnh ở cỏ tranh trạch viện, tối thiểu là dựa theo nhà ngói trạch viện tiêu chuẩn xây, mà lại diện tích muốn mở rộng không ít. Mặt khác, từ gia trấn, đạo thuật vật phẩm giao lưu hội nghị, sinh ra. Đối cửu thúc mua sắm các loại nguyên vật liệu có rất lớn tiện lợi. Giống chế tác tiền âm phủ trang giấy, liền cần dùng đến quỷ khóc trúc. Tại từ gia trấn Trần Thôn, liền có một nhà ngự quỷ môn mở cửa hàng, ổn định cung cấp loại tài liệu này. So với trong phim ảnh, cửu thúc lao tâm lao lực đi ủy thác người khác mua loại này nguyên vật liệu. Muốn tới được thuận tiện, hơn nữa còn tiện nghi, không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Dù sao cũng phải đến nói, cửu thúc đời này hoàn cảnh, muốn so trong phim ảnh tốt hơn không ít. Mấy ngày sau, Nhậm gia trấn bên ngoài, cửu thúc trụ sở kiêm tiền âm phủ in ấn tác phường chỗ. Đại đường bên ngoài, từng cái phái Mao Sơn đệ tử, mặc phái Mao Sơn đạo phục, sắc mặt trang nghiêm phân chạm tại hai bên. Trong đại đường, cửu thúc mang theo màu vàng đạo mũ, thân mang Hoàng Thịnh đạo bào, ngồi ngay ngắn ở giữa trên ghế bành, đứng bên cạnh hai tên đồ đệ của hắn thu sinh cùng văn tài. Còn có Hoàng Thịnh, tứ mục đạo trưởng có việc không đến, cho nên Hoàng Thịnh đứng ở cửu thúc bên cạnh. Tại đại đường hai bên, một bên ngồi hai cái cửu thúc sư đệ, một bên khác thủ tọa bên trên, ngồi một mặt cười lạnh chụp lấy lỗ mũi ma ma đĩa. A Cường cùng A Hào đứng tại hắn phía sau. Bên cạnh thì ngồi cửu thúc mặt khác hai cái sư đệ. Đại đường lầu hai thì lít nha lít nhít đứng vững cửu thúc các sư đệ mang tới Mao Sơn đệ tử. Đây đều là thu được cửu thúc Mao Sơn xin giúp đỡ khiến mà chạy đến chợ trận đồng môn. Hoàng Thịnh vụng trộm dùng vọng khí thuật nhìn một chút, phát hiện những này cửu thúc sư đệ đỉnh đầu màu vàng chi khí, đều là trúc cơ kỳ tu vi, một cái kim đan đều không có. Bọn hắn mang tới Mao Sơn đệ tử, phần lớn đều tại tụ linh giai đoạn, cũng chính là đạo đồng. Như trước kia văn tài không sai biệt lắm, ít có mấy cái, mới là dưỡng mạch kỳ, mà lại phần lớn là nuôi mạch sơ kỳ dáng vẻ. Ngay cả Hoàng Thịnh thu 4 năm đệ tử sơ lục cũng không sánh nổi. Sơ lục đều đã nuôi mạch hậu kỳ, đều nhanh trúc cơ. Bất quá Hoàng Thịnh nghĩ lại, mới phát giác được bình thường. Linh khí này yếu ớt niên đại, nếu như sơ lục không phải có Hoàng Thịnh linh quang đoàn giúp đỡ, dù là hắn thiên tư lại cao, cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện tới tình trạng này. Giống Thu Sinh Văn Tài, theo cửu thúc nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là mới dưỡng mạch kỳ mà thôi. Nhìn thấy từng cái sư huynh đệ đều ngồi xuống nhìn xem hắn. Cửu thúc trầm ngâm một chút, trịnh trọng kỳ sự nói. Các vị sư huynh đệ, hiện tại quỷ toàn chạy ra ngoài. Không đem bọn chúng vồ xuống đi, sẽ tới chỗ nháo quỷ. Lúc kia coi như phiền phức á, nhưng là muốn bắt nhiều như vậy quỷ, tuyệt không phải ta một người liền có thể làm được. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.